Chương 565, hẳn là vui vẻ. Đối với kiếm đấu sĩ Lǔ Xǐ theo như lời nói, Yêu Nguyệt cũng lắc đầu, muốn cái này đốt đốt quả thực có thể, chỉ có một biện pháp, đó chính là từ trong tay của ta cướp đi. Yêu Nguyệt cái này khiến xem như là đem lời cho thuyết chết, không thể trao đổi, nói muốn cũng chỉ có thể đoạn, không có biện pháp. Kiếm đấu sĩ Lǔ Xǐ cắn răng một cái này đốt đốt quả thực nói cái gì cũng nhất định phải đạt được, mặc dù nói không nhất thời vội vã, thế nhưng nếu như bây giờ không đoạt lại lời nói, ai biết nhân ra một hồi sẽ không trực tiếp ăn tươi. Nếu như cái này đốt đốt quả thực bị ăn hết, đến lúc đó tự mình cho dù là tập kết nhân thủ đem đối phương giết chết, đốt đốt quả thực cũng là xuất hiện ở đây là thế giới lập tức một cái góc, có thể hay không tìm được đó cũng đều là không có yên lòng sự tình. Cho nên muốn có được đốt đốt trái cây cơ hội cũng chỉ có hiện tại ở một cái, cho dù là liều mạng tính danh cũng phải đến, đây chính là thừa nâng hạ sở ý chí vật, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người khác trong lòng quyết định, cũng không do dự nữa, tiên hạ thủ vi cường, hai chân chợt đạp một cái trực tiếp hướng về Yêu Nguyệt xông lại, hai tay thành trục hình, mặt trên bao vây lấy vũ trang sắc khí phách, từ đối với ngang ngược trưởng không đến xem, kiếm này đấu sĩ Lǔ Xǐ hiển nhiên, cũng là có rất cao tạo nghệ. Hai móng dường như muốn đem thiên địa xé rách, hung quang đại phóng, Yêu Nguyệt trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra mấy năm này của ngươi phát triển không có ngừng dưới. Dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân thể khỏe mạnh lại tựa như hóa thành vô số huyễn ảnh. Ở kiếm đấu sĩ Lǔ Xǐ hai móng công kích phía dưới, linh hoạt né tránh, mỗi lần đều cho là mình trộm trúng thời điểm, lại phát hiện chỉ là một tàn ảnh. Cứ như vậy ở cái này nhìn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát thi đấu thể thao trên đài. Hai người một công trận lóe run rẩy. Chỉ bất quá tổng thủy trí trung Yêu Nguyệt cũng không có tiến hành phản kích, ra long chảo quyền long câu chảo hai cái tay tựa như hóa thành thần long lợi chảo, thoạt nhìn sáng lấp lóa tựa như chán phong kim loại quan mang, thoạt nhìn Yêu Nguyệt tựa như rất tùy ý liền né nhanh qua đi, chẳng qua cái này móng vuốt có thể là có thêm khai sơn liệt thạch uy lực, thường nhân nếu như bị bắt được, đây tuyệt đối là chia năm xẻ bảy hạ tràng, huống chi hơn nữa vũ trang sắc ngang ngược phụ trợ, uy lực lần thắng. Nếu như tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ bị gần người quấn chặt lấy lời nói, hạ tràng tuyệt đối là sẽ không hảo đi nơi nào. Long chi thổ tức nổi gân xanh, một chảo này lực lượng muốn không thể thắng được phía trước chiêu thức, lực đạo nơi tay trên vuốt không ngừng áp xúc ngưng tụ, sau đó chợt thả ra ngoài, với đạt được thốn kình hiệu quả, tuy là chỉ có thể gần người công kích, tuy nhiên lại có thập phần cường đại sức bật. Yêu Nguyệt trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh dị, chỉ bất quá sẽ ở đó móng vuốt sắp sửa đả ở trên người hắn thời điểm, Yêu Nguyệt thân ảnh nhưng trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Cạ mà sau lưng Yêu Nguyệt, còn lại là một cái đã tử vong vĩ đại đấu cá, kiếm này đấu sĩ Lǔ Xǐ móng vuốt liền đánh vào vĩ đại đấu cá thân thể núi. Thình thịch huyết nhục bay ra, ngay cả xương cốt cũng toàn bộ biến hóa thành bụi phấn, không chỉ như này, phía sau cái kia kháo đắc cận đấu cá đồng dạng cũng là trực tiếp nổ bể ra đến. Nhưng thật ra có loại cách sơn đả như hiệu quả, mà Yêu thì là xuất hiện ở kiếm đấu sĩ Lǔ Xǐ phía sau. Chỉ bất quá kiếm này đấu sĩ Lǔ Xǐ nhưng không có tiếp tục cùng Yêu Nguyệt chiến đấu, mà là tiếp tục xông về phía trước đi, ở nơi đó chính là trên đầu người giúp đỡ đốt đốt trái cây đấu cá. Tòng thủy trí chung mục đích của hắn đều không phải là muốn cùng Yêu Nguyệt chiến đấu, hơn có phải hay không muốn đánh bại cái này nhân loại, mục đích của hắn chỉ là thu được đốt đốt quả thực mà thôi. Chỉ cần đem cái này đốt đốt quả thực ăn, như vậy thực lực của chính mình sẽ tăng lên thêm một bước, thể thuật khí phách ở hơn nữa cường đại hỏa quyền năng lực, hắn tự cho là mình có thể cùng lãnh một ngón tay đánh một trận. Đương nhiên, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền vẫn không có chủ động công kích, vẫn luôn là đang tranh né, như vậy căn bản không như là ở cùng tự mình chiến đấu, ngược lại thì giống ở chắc thí thực lực của chính mình giống nhau. Tuy là không hiểu nổi, chẳng qua cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đạt được đốt đốt quả thực mới là khẩn yếu nhất. Mà nhìn kiếm đấu sĩ Lǔ Xǐ tiến lên, Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một tia độ cung, muốn ngăn trở với tốc độ của hắn đó là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế, chắc thí thực lực đối phương mục đích đã đạt được, kế tiếp cũng không cần tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Một tay lấy hộp gỗ từ đấu cá trên lưng bắt, trong lòng có chút kích động, không chỉ là đối với năng lực của mình đem phải lấy được đề thăng, mà là bởi vì cái này trong hộp quả thực đại biểu cho ý chí của cá nhân. Đem hộp từ từ mở ra, ở một cái trắng đen xen kẽ tiểu xỉu món đồ chơi từ trong hộp bắn ra đến, ở trước mặt của mình một lay một cái, tấm kia trắng đen xen kẽ tiểu xỉu khuôn mặt lúc này thoạt nhìn giống như là đang cười nhạo mình giống nhau, hắn há hốc mồm. Nói xong đốt đốt trái cây chi cái này tờ mờ là đồ chơi gì không chỉ là hắn không hiểu nổi, liền ngay cả này khán giả thậm chí là đầu như nhân viên quản lý sân đấu đi dồn man đặc biệt cũng không hiểu nổi. Cái hộp này là hắn trực tiếp từ đầu mình thủ lĩnh đỏ phở làm mì ngộ nơi nào lấy tới, có thể bảo đảm không có bị người đánh cháo. Thế nhưng bên trong vốn nên chứa đốt đốt quả thực vì sao biến thành một cái hù dọa nhân tiểu xỉu nói cụ tiểu xỉu dọc đồ quỷ xuất. Đỏ phở làm mì ngộ thực sự là buồn cười một lớn lao cảm giác nhục nhã ở trong lòng tức giận. Rất hiển nhiên hắn bị đùa giỡn, hết thể tới tham gia cái này quyết đấu cuộc so tài đều bị đùa giỡn. Cái này đỏ phở làm mì ngộ nói xong cuối cùng thưởng cho là đốt đốt quả thực căn bản là gạt người thí thoại ngay hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, vừa đến thanh âm truyền đến. Sapo, đốt đốt quả thực không ở nơi này có thể ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hướng về kia đạm mạc thanh âm nhìn lại, nói chuyện nhân chính là cùng hắn chiến đấu lãnh nguyệt, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì mánh kinh, hắn tại sao lại biết thân phận của ta.